Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, thứ 439 chương gặp được Hủy Tam Quan đích thực người cha. Đuổi theo lão bà, nhẹ nhàng ôm một chút, ta đi mua ô, lại đi tìm chiếc xe, chờ ta trở lại, Kỳ An Trần kéo chéo áo của hắn. Bởi vì vừa tà ác đề tài, vẫn có chút không dám nhìn hắn. Chúng ta chờ một chút đi, như vậy cấp mưa bình thường hạ không được bao lâu à. Người cũng đừng đi gặp mưa, lão bà hắn đau lòng hắn. Mộ cái Mỹ Nam trong nháy mắt mở cờ trong bụng, trong lòng hạnh phúc được không được. Thế nhưng, hắn tới sát lão bà Hồng toàn bộ tiểu tai, dùng chỉ có hai người bọn họ nghe lấy được thanh âm nói. Ta không kịp đợi, vội và ăn hết lão bà của ta o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.